Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 24, hạ gục huynh đệ song sinh 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tái buông thả mình nóng bỏng hôn trả hắn. Tê tiểu thủ cũng không ngừng bắt đầu vuốt vết lồng ngực Ngụy Tử Viễn. Tê thiết quần á ớt trượt xuống. Tê chủ động dùng thân thể nhuyễn nộn mét sát thứt cứng rắn. Tê hiển nhiên khiến Ngụy Tử Viễn hưng phấn càng thêm nghiêm trọng. Tê nhanh chóng thoát sạch chính mình. Tê rất nhanh nắm giữa quyền chủ động, đầu lưỡi linh hoạt xuyên tiến môi đỏ mọng kiều diễm. Tê tách rết hàm răng như chân trâu. Tê giả ớt lộng cay lưỡi đinh hương. Tê không ngừng hấp thút nước bọt ngọt ngào. Tê hay tai trực tiếp xoa nắn vút mềm đầy đặn trong tai quát lại. Tê ngón tai càng không ngừng tao lộng đầu vút mẫn cả mát. Tê viễn két ca, tê ngô. Tê tiệt dục quần thuộc nhanh chóng lan tràn toàn thân. Tê tái không chết, không được bắt đầu rên rỉ. Tê cúi đầu gọi nam nhân trên người mình. Ân, tê gọi phút quân. Tê kêu đến đầu sượt nữ nhân. Tê miệng lưỡi linh hoạt cũng rời cánh môi đã bịt hôn sưng đỏ. Tê dọc thiết cổ mỹ lệt đít xuống. Tê đến mỗi chỗ liền tầng tầng mút vào. Tê cuối cùng đẹp ép đầu vút ngậm vào ướt miệng. Tê khoái ít gây xích mít. Từng đợt tê dại từ ngực truyền đến. Tê thân thể mỹ lệt của ớt tái bắt đầu không tự chủ được vặn vẹo. Tê hay chân tự phát mở rét cũng nâng lên quấn bên hông hắn. Tê đớt chính mình càng gần sát nam nhân cứng rắn. Tiểu tao hóa, tê gấp như vậy. Tê Ngụy Tử Viễn cười nhẹt một tiếng. Tê ôm tái lật người. Tê liền khiến tái ngồi trên người mình. Tê sao đót ấn đầu tái đầu xuống. Tê bà ớt bối, tê ngoan. Tê trước liếm phút quân, tê ân. Nằm sấp ở dưới hay chân nam nhân, tê tái đỏ mặt nhìn nhục căn nhiều lần tiến và ớt thân thể mình mang chót mình cực đại khoái hoạt đã thẳng tắp dựng lên. Tê vượt thốt vượt dài, tê gân xanh quấn quanh, tê một ít chất lỏng trong suốt đã bắt đầu từ lỗ đỉnh chậm rãi thấm ra. Dương mắt thấy nam nhân mặt hơi kích động, tê đót dự, tê nam nhân nóng vội bắt đầu thúc giục, tê nhanh lên, tê dùng miệng ngậm, tê nhiệt tái chậm rãi vuốt tóc dài của ớt mình đến một bên, tê tai cầm đáy côn thịt, tê cúi đầu ngậm đầu dương vật tím hồng vào, tê cái lưỡi mềm nhẵn mềm nhẹt lướt qua đỉnh mẫn cảm. Nga, tê bà ớt bối, tê nàng thật giỏi, tê dùng đầu lưỡi liếm nót, tê Ngụy Tử Viễn chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê dại, tê không khỏi rên rỉa lên tiếng, tê càng thêm dồn dập chỉ đã ớt nữ nhân. Tê đồng thời tay trái thò đến ngực tái, tê bao chụt vút buông xuống dùng lực xoa nắn, tê một tay kia ớt thiết cột sống bóng loáng đít xuống, tê đến phiến mông tròn chỉnh quát lại mát xa đánh vỗ. Đầu lưỡi nguyễn hoạt của ớt tái cẩn thận liến toàn bột nhục căn, tê tinh hoàn phía ớt dưới cũng không bỏ qua, tê thẳng đến toàn bột hạt thân Ngụy Tử Viễn đều bịt nước miếng tầm ướt, tê tái mới trở lại trên đầu dùng lực mút. Tê, nga, tê quát sung sướng, tê nam nhân nâng mặt nữ nhân, tê cử động eo, tê nhìn côn thịt mình từng chút một tiến và ớt nữ nhân mềm mại môi đỏ mọng. Tê tiếp thở hổn hển nói, cứ như vậy ngậm qua, tê lại động, tê bà ớt bối, tê đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn nữ nhân trên người thượng hạt phan rét nuốt và ớt côn thịt nóng rực. Tê cảm giác được đầu lưỡi trơn ướt ngẫu nhiên tao động trên lỗ nhỏ mẫn cảm. Tê cảm giác như vậy khiến hắn cực kỳ khoái trá. Tê toàn bộ thân thể đều không tự chủ run rẩy. Tê bắt đầu cử động hạt thân. Tê chủ sáp trong miệng tái. Ngô, tê ngô, tê em nhân mỗi lần chủ sáp đều đâm sâu và ướt đến trong cổ họng nàng. Tê khiến nàng một trận nôn khan. Tê cưỡng chết không thích. Tê toàn lực phối hợp nam nhân. Tê tê hắn mỗi lần tiến và ớt đều phồng miệng để mình nuốt và ớt càng nhiều. Tê hắn rút rét thì dùng lực hấp trụ. Nga, tê đẹp giỏi. Tê cư nhiên như vậy hút. Tê nga. Tê đẩy thủ tầng tầng đánh và ớt kiểu mông. Tê một tay còn lại cũng tầng tầng lôi ké ớt đầu vút sớm sưng. Tê, mau, thuyên lại mau chút. Tê đúng. Tê nga, tê Ngụy Tử Viễn cấp tốc cử động hạt thân mình. Tê mỗi một lần chiều sáp đều dùng hết toàn lực. Nhiễm tái ít hầu chịu không nổi nam nhân vắt chạm, tê chỉ có thể vươn tay hỗ trợ. Mà côn thịt dưới thân Ngụy Tử Viễn đột nhiên bịt nữ nhân mềm mại bắt đầu bột lồng. Tê rốt cuộc nhịn không được khoái cảm khách thường, tê vòng quát nách tái tái, tê đẩy nàng tê đến trên giường, tê sao đót hung hăng dùng côn thịt đã bịt nước miếng đầy đủ nhuận ướt tê thống nhập tiểu huyệt tái tái. Ân, ts, tê hạnh ngã sấp trên giường, tê hạt thể liền một cực vật lượt nóng cắm vào, tê tái tái có chút choang váng, tê bắt đầu không ngừng đại khẩu thở dốc. Nga, tê ít quá, tê thật nhiều nước, ts. Tê ngụy tử viễn khuây khỏa rên rỉ, tê hung hăng rút rết lại toàn lực tẫn căn đỉnh nhập, tê. Thích bịt như thế làm sao? Tê ân, tê thoải mái sao? Ân, tê s, tê căn bản không biết nam nhân trên người nói cái gì. Tê tái tái hoàn toàn trầm mê trong khoái cảm tối cao. Tê ngượt đầu, tê môi đỏ mọng khẽ nhếch, tê thiệt mãnh liệt trùng kích rên rỉ lên tiếng. Cách chương.